Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 559, 559. Chương 559 vì một nữ nhân hồ đồ. Lâu Tiêu Gia Chiêu mở ra Úc Bạch chỉ vào hắn mặt phá tay. Vững vàng đáp, bản tôn không cần ngũ hành trận, không cần ngươi cái giám. Thật là tức chết bổn đại sư. Úc Bạch cấp đi. Qua lại không ngừng dạo bước, Lâu Tiêu hiện đã là thần võ trung nhị đoạn. Không ra 2 năm khẳng định có thể hóa linh, mộc hành giả tiến vào cao cấp vị diện. Cần thiết vâng theo cao cấp vị diện không gian pháp tác. Chỉ có đãi đầy 10 năm, mới có thể rời đi, liền tính là tôn sư ra tay. Cũng không có biện pháp đem mộc hành giả mang về a. Thật là không xong, bổn đại sư chẳng phải là từ giờ trở đi. Liền phải cho ngươi tìm về hồn đan dược liệu. Chính là hồi hồn đan dược liệu muốn gom đủ. Đó là so lên trời còn khó a. Lâu Tiêu không kiên nhẫn mà gầm nhẹ nói. Ngươi thật sao? Còn có. Lên trời cũng không khó. Úc Bạch nháy mắt ách ngôn. Cả người cùng tao xét đánh. Thạch hóa mà nhìn chằm chằm Lâu Tiêu. Không đúng a. Ngươi làm mộc xâm đi cao cấp vị diện điều tra thượng cổ thần tộc làm cái gì? Úc Bạch đột nhiên hoàn hồn, khiếp sợ mà nhìn phía xa nhà đỉnh, phảng phất thấy trong truyền thuyết thượng cổ thần tộc. Lâu Tiêu liếc mắt cùng cái ngốc nghếch nhi đồng giống nhau Úc Bạch, bình tĩnh mà trả lời, nha đầu cùng hắn đệ đệ, bản tôn hoài nghi bọn họ, hoài nghi bọn họ, hoài nghi bọn họ là thượng cổ thần tộc. Úc Bạch kéo ra khóe miệng, cười to nói, Lâu Tiêu, chẳng lẽ ngươi không biết thượng cổ thần tộc có bao nhiêu thần thánh sao? Ngươi cảm thấy thượng cổ thần tộc thượng cổ thần tiên sẽ tới loại này cấp thấp vị diện tới chơi? Chính là bởi vì như thế, bản tôn mới phái mộc hành giả đi điều tra thượng cổ thần tộc. Úc Bạch ôm đầu cười to, Lâu Tiêu, ngươi lên làm cổ thần tộc là bình thường châu chấu đàn sao? Ngươi nói ngươi muốn tra liền tra được đến, đừng choáng váng ta đại huynh đệ. Ngươi làm mộc xâm đi tra thần cảnh thần tiên còn chưa tính, ngươi làm hắn đi tra thượng cổ thần tộc, 10 năm nội đều đừng nghĩ điều tra ra, không cần coi thường mộc hành giả năng lực. Mộc hành giả, độn thể năng lực cực cường, liền tính là thần tiên đều đừng nghĩ phát hiện hắn, cho nên Lâu Tiêu mới phái mộc hành giả đi cao. Cấp vị diện, năng lực của hắn nhất thích hợp lặng lẽ tra rõ. Lâu Tiêu phải biết rằng sự tình, hồ đồ. Vì một cái tiểu nữ nhân, ngươi quá hồ đồ. Úc Bạch đương Lâu Tiêu là bằng hữu, là huynh đệ, mới có thể cảm thấy Lâu Tiêu này cử quá trọc tâm. Ngươi cấp bổn đại sư nói một chút, ngươi chính là bởi vì kia tỷ đệ hai người thiên phú so thánh quỳnh đại lục nhân loại muốn cao, cho nên liền suy đoán bọn họ là thượng cổ thần tộc cổ thần. Lâu Tiêu lại liếc Úc Bạch liếc mắt một cái, ngươi cử chỉ có thể cùng ngươi ăn mặc giống nhau sao? Úc Bạch bất động khẩu. Tuyệt đối là một vị tựa tiên mỹ nam, nhưng hắn vừa động miệng ra tiếng, đều phá công, khụ khụ. Úc Bạch khụ 2 tiếng sau, hơi chút bình tĩnh một chút, nhưng vẫn là thực kinh ngạc. Ngươi việc này làm, bổn đại sư thập phần không tán đồng. Bản tôn không cần được đến ngươi tán đồng. Ngay cả tôn sư, Lâu Tiêu đều không cần hắn gật đầu đồng ý. Huống chi là Úc Bạch đâu, còn không có trả lời bổn đại sư đâu. Ngươi việc này tuy rằng làm được có khiếm khuyết, nhưng là bổn đại sư là hiểu biết người của ngươi. Ngươi khẳng định không phải hạt chơi ngốc tử. Lâu Tiêu mắt vàng dùng sức chừng mắt nhìn Úc Bạch. Tự hỏi thật lâu sau mới nói cho Úc Bạch. Nha đầu đã khế ước 8 đầu thần thú, mà nàng đệ đệ, khế ước 3 đầu. Úc Bạch ở Lâu Tiêu nói, khế ước 8 đầu thần thú thời điểm, cũng đã lăng xuống dưới, ngươi không lừa bổn đại sư đi. Sao có thể sẽ có người có thể khế ước 8 đầu thần thú? Thần tiên đều làm không được a, cho nên nói. Lâu Tiêu mới vội vàng mà muốn cho mộc hành giả đi điều tra chuyện này. Hết chương.